Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 52, cánh cửa gì mà tận 5.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê vốn là người hành động nhanh chóng, vừa ngồi trên xe, cô đã đặt mua một chiếc két sắt có mật mã. Không chỉ thế, cô còn đặt thêm 6 chiếc camera giám sát, dự định lắp ở mọi góc trong nhà. Cô thầm nghĩ, tuyệt đối không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng. Trên đường đi, Quách Miểu Miểu cứ thao thao bất tuyệt, miệng không dừng nghỉ. Chị Đường, nếu cậu có món nào hay ho thì nhất định phải ưu tiên cho tớ nhé. Tớ đảm bảo sẽ trả giá cao nhất cho cậu. Đường Khê nhìn vẻ mặt nịnh bợ của anh ta mà trong lòng chỉ thấy buồn cười. Không cần anh ta nói thì cô cũng chỉ nghĩ đến việc hợp tác với anh. Cô vốn không hiểu về cổ vật, nếu bán cho người khác thì dễ bị lừa lắm. Còn Quách Miểu Miểu, sau bao năm quen biết, cô hiểu rõ tính cách và con người anh. Nếu ngay cả Quách Miểu Miểu mà cũng không đáng tin thì chắc cô chẳng còn tin được ai nữa. Cuối cùng, cô nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một thằng mốc, chấm dứt chủ đề này trong sự ngầm hiểu của cả hai. Về đến nhà, chiếc khóa cửa điện tử cô đặt trước cũng vừa được giao đến. Nhưng cánh cửa nhà cô quá cũ kỹ, chẳng thể nào lắp được khóa hiện đại như vậy. Không còn cách nào khác, Đường Khê lại phải đặt thêm một cánh cửa sắt thật chắc chắn. Lúc đặt hàng, cô đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt. Một cánh cửa sắt kèm theo khóa điện tử mà tận 5.000 tệ. Cánh cửa gì mà tận 5.000 tệ, cô không phục, thử mặc cả nhưng không được, cuối cùng đành bấm bụng đặt mua. Để xem, cánh cửa này có gì mà ghê gớm đến thế. Không lâu sau, một chiếc xe tải mang logo của hãng giao hàng đỗ trước cửa nhà cô. Hai người thợ từ trên xe khuân xuống một cánh cửa sắt màu đen. Lúc nhìn thấy, Đường Khê phải thừa nhận rằng cánh cửa này thực sự rất đẹp và sang trọng. Nhưng đẹp thì có tác dụng gì? Một cánh cửa quan trọng nhất vẫn là khả năng bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Đến khi cửa được lắp hoàn chỉnh, Đường Khê mới chính thức bị. Vả mặt, cánh cửa này phối cùng khóa điện tử đúng là đỉnh cao công nghệ. Cửa được làm từ vật liệu chống đạn, không thể phá hỏng bằng sức mạnh thông thường. Khóa điện tử không chỉ nhận diện khuôn mặt mà còn có tính năng báo động tự động khi phát hiện nguy hiểm. Đến lúc này, cô mới cảm thấy 5.000 tệ thực sự rất xứng đáng. Với sự bảo vệ này, tài sản của cô đã được an toàn hơn một nửa. Chẳng bao lâu sau, người lắp đặt camera giám sát cũng đến. Ban đầu, người thợ cứ tưởng là quán ăn hay cửa hàng nào đó cần lắp camera để phòng trộm. Ai ngờ, địa chỉ lại là một căn hộ gia đình. Lúc bước xuống xe, ánh mắt người thợ đầy sự tò mò và dò xét. Hiếm thấy ai lại lắp tận 6 chiếc camera giám sát trong nhà. Đường Khê ra đón với vẻ mặt tươi cười. Anh ơi, lắp đặt miễn phí đúng không? Dù bây giờ đã là một tiểu phú bà, nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen tiết kiệm. Tiền phải tiêu đúng chỗ, không được phung phí. Người thợ nhìn cô một lượt, cảm thấy cô không giống người xấu. Hơn nữa, căn nhà này khá lớn, lắp 6 chiếc camera cũng không có gì là nhiều. Miễn phí lắp đặt, cô muốn lắp ở đâu? Đường Khê lần lượt chỉ ra những vị trí lý tưởng để lắp camera, tất cả đều bao quát được toàn bộ ngôi nhà. Lắp đặt xong rồi, cô không còn phải lo sợ khi gặp kẻ xấu nữa. Camera cũng không quá đắt, một chiếc chỉ 200 tệ, mua 6 chiếc lại được giảm giá 15. Buổi chiều, Đường Khê quay vài video về đồ ăn. Làm xong, đồ ăn còn dư, cô chia cho hàng xóm xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tất cả món cô làm đều là loại siêu lành mạnh, không đường, ít dầu, ít muối. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đồ ăn đã được chia hết. Hàng xóm ai cũng khen tay nghề nấu ăn của cô, khiến cô đỏ mặt vì ngại. Vài bác trai bác gái còn hết lời ca ngợi, hỏi xem cô đã có người yêu chưa, rồi sốt sắng đòi giới thiệu con trai của họ cho cô. Cách chương.